Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, bái kiến sư thúc. Dương Trần, ngươi thế nhưng là thu được tông môn truyền thừa. Vân đạo tử hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang chớp động, mang theo chờ mong cùng ngưng trọng, chậm rãi hỏi. Dương Trần cũng biết, Vân Huyền Tông bên trong tông chủ là biết việc này, tựa như thực trả lời, nói, vâng, hắn hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt không có chút gợn sóng nào, tâm như chỉ thủy, nhưng Vân đạo tử lại không bình tĩnh, toàn thân không ức chế được run rẩy lên, mang trên mặt nồng đậm hưng phấn. Hắn đảm nhiệm một tông chi chủ đã có mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên tại đệ tử trước mặt thất thố như vậy. Bất quá, cái này cũng nói rõ, Vân đạo tử là thật tâm vui vẻ. Tông chủ, Dương Trần có chút kinh ngạc, cho tới nay, hắn trong ấn tượng Vân đạo tử, cũng không phải dáng vẻ như vậy. Dương Trần, ngươi cũng đã biết, thu hoạch được truyền thừa, đem đại biểu cho cái gì? Vân đạo tử cũng mặc kệ Dương Trần ánh mắt kinh ngạc, mang theo kích động, vội vàng hỏi. Vãn bối không biết, Dương Trần nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe người qua, nhưng hắn hiện tại đầy đầu đều là làm sao để Vân đạo tử cho mình chỗ tốt. Trong lúc nhất thời vậy mà muốn không nổi, liền giả bộ như nhu thuận bộ dáng, lắc đầu, ngươi về sau, chính là ta Vân Huyền Tông truyền thừa đệ tử. Vân đạo tử cũng không quá ngoài ý muốn, dù sao Dương Trần tiến vào tông môn mới không đến một năm mà thôi, biết không nhiều cũng không trách móc, nếu là biết tất cả mọi chuyện, đó mới hẳn là bị người hoài nghi. Truyền thừa đệ tử, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn đã biết làm sao yêu cầu chỗ tốt rồi, liền ngay cả bận bịu truy vấn, tông chủ, ta hiện tại thật sự là truyền thừa đệ tử. Vân đạo tử nhìn Dương Trần kích động bộ dáng, rất là vui vẻ, liền nghiêm túc gật đầu. Có thể Dương Trần lời kế tiếp, lại làm cho hắn sững sờ. Đây chẳng phải là nói, tông môn chính là ta nhà, ta muốn lấy cái gì, đều không cần tốn điểm công hiến. Dương Trần nháy nháy mắt, cũng là một mặt nghiêm túc. Cái này, Vân đạo tử cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này tựa hồ không phải hắn muốn đối thoại kết quả. Vừa muốn nghĩa chính ngôn từ cáo chi Dương Trần, tông môn có quy củ tông môn, chỉ có gò bó theo khuôn phép, mới có thể để cho tông môn ổn định. Có thể Dương Trần lại vượt lên trước mở miệng, chỉ nghe Dương Trần nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tông chủ, ngài yên tâm, ta thân là truyền thừa đệ tử, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ta hết thảy đều sẽ vì tông môn cân nhắc, tông môn mạnh thì ta mạnh, trái lại ta như mạnh, tông môn cũng sẽ phồn vinh hưng thịnh, cho nên khi vụ chi gấp, vẫn là phải cho ta đầy đủ tài nguyên, chỉ có dạng này, ta mới có thể hưng thịnh Vân Huyền Tông. Những lời này, nói âm vang hữu lực, không dung phân rõ, cộng thêm Dương Trần trên mặt biểu lộ. Phảng phất hắn thật có thể vì tông môn xông pha khói lửa không chối từ. Nhưng Vân đạo tử mặt đều tái rồi. Hắn há có thể nghe không hiểu. Dương Trần đây là không thèm đếm xỉa. Muốn hung hăng vơ vét lật một cái. Chỉ sợ không đào ba thước đất. Đem trong tông môn tất cả bảo vật đều lấy đi. Cũng kém không nhiều lắm. Vân đạo tử hãi hùng khiếp vía. Vội vàng nói. Dương Trần. Việc này không thể nóng vội, ngươi là truyền thừa đệ tử sự tình, ngàn vạn không thể lộ ra, việc này liên lụy quá lớn, rất có thể để cho ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên, ta quyết định, trước giấu giếm việc này, vì để tránh cho gây nên người khác hoài nghi, trong tông môn hết thảy, ngươi trước không cần ngông cuồng vận dụng, chờ ngươi về sau thực lực mạnh lên, đừng nói tài nguyên. Toàn bộ tông môn đều là ngươi. A, Dương Trần sững sờ, há to miệng, một mặt giật mình cùng không thể tin. Vân đạo tử thấy thế, có chút ngượng ngùng, vội ho một tiếng, nói, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta liền ban cho hai ngươi dạng vật bảo mệnh. Nói hắn vung tay lên, một đạo không gì sánh được ngưng thực kiếm mang, dung nhập vào Dương Trần thể nội. Kiếm mang kia dị thường lăng lệ, Dương Trần vẻn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác sắp hít thở không thông. Cũng may nó tiến vào trong cơ thể mình, liền yên tĩnh lại. Đây là La Trường tọa quy nhất thức ngưng tụ kiếm mang, có thể chàm giết tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả. Người cũng có thể nhiều hơn lĩnh hội, nghiên cứu ảo diệu bên trong. Vân đạo tử giải thích nói. Dương Trần giật mình, kiếm mang này lại là La Trường tọa đồ vật, mà lại đối với mình tu luyện còn rất có ích lợi, giá trị không thể đo lường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tông chủ nghĩ thật chu đáo. Vân đạo tử lật tay một cái, lấy ra một cái chuông đồng đến, đưa cho Dương Trần, cười nói, cái này chuông đồng, nội bộ chứa từ lão băng phong chi ý, là hắn lĩnh hội cửu âm chung luyện chế một cái đồ dòm, nhưng cũng có thể ngăn cản tụ nguyên cảnh cửu trọng một kích mạnh nhất. Dương Trần rung động trong lòng, vội vàng đưa tay tiếp nhận, chỉ gặp cái này chuông đồng chỉ có hài nhi to như nắm tay, mười phần tiểu xảo, nhưng nội bộ nhưng lại có một cỗ thấu xương băng phong chi ý. Mặc dù không kịp cửu âm chung cho người mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng bảo vật. Cái này hai kiện cộng lại, nó giá trị đã vượt qua Dương Trần dự tính. Lập tức trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Đi thôi. Vân đạo tử phất phất tay, đồng thời lần nữa dặn dò. Dương Trần, ngươi phải nhớ kỹ, truyền thừa sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ một chữ. Tông môn ở trong cũng không an toàn, xuống đến đệ tử ngoại môn, lên tới ngoại môn trưởng tòa, thậm chí là nội môn trưởng lão, mỗi người cũng có thể không phải ta Vân Huyền Tông người, ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc. Dương Trần con ngươi co rụt lại, lúc trước hắn không có ý thức được việc này nghiêm trọng trình độ, bây giờ cũng hiểu được tới, lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu, liền muốn rời đi. Có thể vừa mới quay người, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lật tay một cái, lấy ra Mạc lão đạo rách dưới lệnh bài, hỏi, tông chủ, tấm lệnh bài này, ngươi có thể nhận biết? Dương Trần lúc đầu đã không ôm ấp quá lớn kỳ vọng, dù sao ngay cả ngoại môn trưởng tọa cũng không nhận ra lệnh bài này. Khi đó hắn liền đã đem việc này xem như là Mạc lão đạo lừa gạt mình. Nhưng là để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Vân đạo tử thấy một lần lệnh bài này, phù phù một tiếng, vậy mà quỳ xuống. Dương Trần dọa phát sợ, vội vàng nhảy đến một bên, dạng này đại lễ, hắn có thể không chịu đựng nổi, vội vàng kêu lên, tông chủ, cái này, mau dậy đi. Vân đạo tử mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, vừa đứng dậy, liền một thanh nắm chặt Dương Trần bàn tay, đem lệnh bài cầm tới trước mắt, nhìn khoảng chừng một phút đồng hồ lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, nói ra, lệnh bài này ngươi là từ đâu lấy được? Dương Trần có chút hoảng hốt, cảm giác chuyện phát sinh trước mắt cực kỳ không chân thực, bất quá cũng may hắn định lực phi phàm, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói ra, đây là Mạc lão, khụ khụ, là sư huynh của ta đưa cho ta. Hắn vừa muốn nói ra Mạc lão đạo, cảm giác không quá phù hợp, vội vàng đổi giọng, bái kiến sư thúc. Vân đạo tử nghe vậy, cung kính hành lễ. Một màn này càng làm cho Dương Trần ngẩn ngơ, kém một chút liền hít thở không thông. Một tông chi chủ Vân đạo tử, thực lực càng là sâu không lường được, vậy mà làm lễ chào mình, nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Cái kia Mạc lão đạo là sư phụ ngươi? Dương Trần lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng hỏi thăm. Hắn cũng không quá tin tưởng, cái kia không đáng tin cậy Mạc lão đạo, vậy mà có thể mang ra giống Vân đạo tử ưu tú như vậy đồ đệ. Có thể Vân đạo tử lại lấy làm kinh hãi, sư phụ hắn tính tình cổ quái, dám trực tiếp như vậy gọi bề ngoài hào, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không tìm ra được mấy cái. Cái này khiến Vân đạo tử càng phát nhìn không thấu Dương Trần tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.